Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2494, 8 tầng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tu luyện cuộc sống, luôn là rất nhanh, thoáng một cái, ở Hoàng Cực Tông bên trong, Dịch Tiểu Phi từ đến ngày dậy. Kém không nhiều đã qua 30 năm thời gian. Cái này 30 năm, Dịch Tiểu Phi ở Hoàng Cực Tông không có xuất hiện qua. Đều là ở đỉnh núi bên trong tu luyện, mà Hoàng Hàn Thiên đỉnh núi cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể tùy ý bước vào địa phương. Đối với Dịch Tiểu Phi, đang làm gì? Nhiều người hơn tu sĩ suy đoán rối rít, nhưng càng hơn vẫn là cho rằng sợ rằng Dịch sư huynh là đang bế quan, mới vừa gia nhập tông môn, tam trưởng lão nhất định sẽ ban cho tông môn thần thông. Tu luyện thần thông chi hạ Dịch sư huynh, tất nhiên sẽ mạnh hơn, rốt cuộc có thể mạnh đến vì sao to như vậy bước. Vậy thì không biết được, nhưng hay là để cho không thiếu tu sĩ đang mong đợi. Hoặc giả là bởi vì Dịch Tiểu Phi thành là tông môn thứ 8 kiệt. Để cho nó hắn ở tông môn 6 người cảm thấy lực áp bách. Cái này 30 năm thời gian, 6 người cũng không có ở tông môn bên trong xuất đầu lộ diện. Đều ở đây dốc lòng tu luyện, dẫu sao bọn họ còn muốn đại biểu tông môn đi gia nhập thần văn bia cuộc chiến. Ngoại giới 30 năm, ở trên trời bảo tháp tu luyện bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi đã tu luyện 300 năm. 300 năm, Dịch Tiểu Phi chưa từng ngừng nghỉ qua. Đối với Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng còn có Hoàng Cực Thương Khung Chân lĩnh ngộ, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Dĩ nhiên hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Nếu để cho Hoàng Cực Tông tu sĩ biết được Dịch Tiểu Phi ở khác biệt thần thông lĩnh ngộ lên, sợ rằng sẽ lần nữa bị kinh sợ ở. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi còn bất mãn ý. Dịch Tiểu Phi vẫn là theo đuổi cái loại đó hoàn mỹ người. Lần này, ở trên trời bảo tháp bên trong tu luyện, dẫu sao là 300 năm. Nhắc tới, đây là gian coi như là rất lâu rồi. Khác biệt thần thông, đều là còn chưa đạt tới tầng thứ 9, đều là tầng thứ 8. Tầng thứ 9 bước vào, chỉ như vậy bị kẹp lại. Đây là Dịch Tiểu Phi rất tiếc địa phương. Dĩ nhiên cho dù là tầng 8, đối với Dịch Tiểu Phi chiến lực lên, cũng có không ít gia tăng. Đáng tiếc, và tầng thứ 9 uy lực so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ngọn đèn dầu đã rơi xuống Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay phải lên. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, muốn là có thể, mình thật muốn một hơi đem khác biệt thần thông, cũng tu luyện tới tầng thứ 9. Có thể Dịch Tiểu Phi biết, cho dù là một mực ở trên trời bảo tháp bên trong, đều khó làm được. Nếu như tiếp tục hao tổn, vẻn vẹn chỉ là gia tăng thời gian thôi, tựa hồ còn kém như vậy một cái huyền cơ. Người thằng nhóc này, có chút lòng tham không đáy. Cái này khác biệt thần thông không kém. Ngoại giới mới 30 năm. Ngươi ở trên trời bảo tháp bên trong là có thể đạt tới tầng thứ 8. Có thể làm đến bước này, ở Hoàng Cực Tông bên trong không tìm ra người thứ hai. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, nghe được rồng lưu manh theo như lời, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong thư thái một ít, quả thật mình đã rất tốt. Cái này đối với mình coi như là một cái kết quả tốt. Vươn người một cái, nên đi ra ngoài thật tốt đi dạo một vòng. Tiếp theo, mình có lẽ phải đem trọng tâm chuyển tới luyện khí lên. Mình có thể luyện chế ngũ phẩm đế khí, nhưng cấp 6 đế khí có thể khắc hạ thần văn. Điều này có thể để cho đế khí uy lực lớn đất đai tăng phúc. Luyện khí có thể làm cho mình ở tự thân đế tức giận rèn luyện lên, có trợ giúp rất lớn. Cũng có thể để cho mình đột phá cảnh giới. Lấy hôm nay mình ở Hoàng Cực Tông thân phận, cơ hồ là muốn cái gì vật liệu, chỉ cần Hoàng Cực Tông có, mình liền có thể lấy được. cho nên ở luyện khí trong tài liệu, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không cần buồn rầu. Từ Thiên Bảo Tháp bên trong rời đi, ở đỉnh núi bên trong hiện thân đi ra ngoài thời gian đầu tiên. Ở đỉnh núi Nhất Đỉnh Sử Chi ở giữa Hoàng Hàn Thiên liền cảm ứng được. Ta tên đệ tử này, 30 năm chưa từng đi ra ngoài. Không biết đem khác biệt thần thông, tu luyện tới tầng thứ mấy. Dịch Tiểu Phi chỗ ở, có trận pháp, Hoàng Hàn Thiên có năng lực theo dõi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đối với mình đệ tử, hắn là một loại tùy tính thái độ, mỗi người tu sĩ đều có mình bí mật. Điều bí mật này, có lẽ không muốn bên ngoài người biết được, cho dù là thân vi sư tôn, có lẽ đều không thể. Đó là cái gọi là thuộc về mình không gian. Dẫu sao là khác biệt thần thông cùng nhau tu luyện 30 năm thời gian, lấy Tiểu Phi thiên tư, Hoàng Thiên tạo hóa trưởng hẳn là 3 tầng. Chính là không biết Hoàng Cực Thương Khung Chân có thể đạt tới tầng thứ 3, có lẽ rất khó đi. Hoàng Cực Thương Khung Chân rất khó, ở Hoàng Hàn Thiên suy đoán bên trong, càng nhiều hơn 2 tầng, như vậy tu luyện thành công, thật ra thì nhắc tới coi là không tệ. Mà nếu để cho Hoàng Hàn Thiên biết được, hôm nay Dịch Tiểu Phi tu luyện kết quả, không biết là như thế nào diễn cảm. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi từ đỉnh núi rời đi, liền chạy thẳng tới tông môn luyện khí điện, xem Hoàng Cực Tông cường đại như vậy tông môn, cũng sẽ tồn tại luyện khí sư. Ở luyện khí các bên trong, thì có rất nhiều vật liệu luyện khí. Dịch Tiểu Phi đến, dĩ nhiên đưa tới luyện khí các tu sĩ nhất định náo động. Dẫu sao đây là tông môn, mới nhập thứ 8 kiệt, chính là đệ tử bên trong, cấp thứ nhất thang tồn tại, thân phận địa vị, nếu là tông môn bên trong thần tôn tu vi dưới trưởng lão, cũng là muốn xa xa không bằng. Hơn nữa gia nhập tông môn bên trong, Dịch Tiểu Phi 30 năm không có lộ diện, lần này lộ mặt, dĩ nhiên để cho rất nhiều tu sĩ thật là tò mò. Đây cũng là Dịch sư huynh sao? Vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy gặp mặt à? Dịch sư huynh mới trung vị thần sơ kỳ. Tại sao đồng dạng là trung vị thần sơ kỳ, chênh lệch lớn như vậy? Không biết Dịch sư huynh có hay không song tu đạo lữ? Ngoặc kép, đệ tử giữa nghị luận. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên có thể dựa vào thần anh lực cảm nhận được mình ở tông môn bên trong bị chú ý trình độ, nói thật phải xa xa vượt qua mình phỏng đoán. Xem ra tông môn đối với mình khảo hạch vậy một chạm, đối với tông môn đệ tử chấn động quá lớn. Như vậy đến luyện khí điện, rất nhanh thì có trưởng lão tới tiếp đãi Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi vậy không cần vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ, mình nơi yêu cầu vật liệu liệu, toàn bộ nói cho tiếp đãi trưởng lão. Trong này không thiếu vật liệu luyện khí, đều là vật chân quý. Nếu là đệ tử tầm thường tới, dù là có đầy đủ điểm tích lũy, luyện khí tháp trưởng lão cũng không nhất định dành cho đổi. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, tông môn thứ 8 kiệt, hưởng thụ tông môn tư nguyên lợi dụng quyền. Tông môn quy định, đó chính là không điều kiện, 3 chữ cho phép. Có thể gặp, tông môn đối với 8 kiệt, 8 vị tu sĩ cấp cho, khủng bố, đãi ngộ. Cái này làm cho tất cả tu sĩ hâm mộ, nhưng vậy chỉ là hâm mộ. Ngươi nếu là có thực lực, hoàn toàn có thể khiêu chiến 8 người. Chẳng qua là thực lực chênh lệch, căn bản không có thể thắng, ngược lại sẽ bị cười nhạo. Tài liệu chuẩn bị, cần nhất định thời gian. Dịch Tiểu Phi ngay tại luyện khí điện bên trong, đi dạo địa phương, chủ yếu là luyện khí điện bên trong, chữ thả đế khí địa phương. Những thứ này đế khí, chính là gần đây một năm bên trong, luyện chế thành công. Dịch Tiểu Phi bản thân chính là luyện khí sư, đối với vào trong đó tốt xấu xa, phẩm cấp cao thấp cũng có thể nhìn ra. Đi cùng tới đây trưởng lão, nghe được Dịch Tiểu Phi một phen đánh giá sau đó, đối với Dịch Tiểu Phi càng coi trọng,